Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 99, trở về hiến tế. Hơn 10 người bị giết, trang bị đạo cụ phát nổ tràn đầy một chỗ, nhìn hết sức hùng vĩ, nhưng mà nhìn kỹ, đều là chút hoa ăn thịt người lá, nọc độc cùng trái cây. Chỉ là sau này hai chi đội ngũ hơi chậm một chút đi tới còn có mấy chi đội ngũ. Bọn hắn thấy này hai chi đội ngũ bắt lấy Trần Binh cùng Vân Phiêu Phiêu. Lẽ ra đều là muốn tới đây kiếm một chén canh, nhưng đi đến còn không có một nửa. Liền từng cái dọa đến dừng bước, nhìn xem dũng giả Sly cái kia dọa người tổn thương. Bọn hắn lặng lẽ lui lại, cùng Trần Binh kéo dài khoảng cách. Lo lắng Trần Binh giận chó đánh mèo đến trên người bọn họ. Ha ha, cũng không tệ lắm, hơn 4.000 hoa ăn thịt người lá, 700 hoa ăn thịt người nọc độc, 500 hoa ăn thịt người trái cây. Những người này chỉ sợ trắng đánh 2-3 ngày. Trần Binh nhặt lên hơn 10 người rơi xuống đồ vật, hết sức hài lòng, trang bị vẫn là tiếp theo. Những người này trực tiếp bảo đủ bác nhiệm vụ cần thiết tài liệu còn có còn lại. Trước sau đã trải qua 3 lần biển hoa ăn thịt người tự đốt về sau. Trần Binh quyết định hoàn thành bác nhiệm vụ. Hắn muốn biết bác đến cùng đang lộng cái gì mê hoặc. Không giao nhiệm vụ lão đầu kia nhưng sẽ không nói cho hắn. Người chơi khác trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đem biết đến nói ra. Nhặt lên những người này rơi xuống đồ vật, Trần Binh không khỏi ngắm nhìn bốn phía cái kia mấy chi đội ngũ. Trong mắt lóe từng tia không có hảo ý, giết người liền có thể bảo nhiều tài liệu như vậy. Nếu là hắn đại sát đặc sát một phen lời nói, chẳng phải là kiếm lời lật ra. Chạy mau, cái kia mấy chi đội ngũ người chơi thấy Trần Binh ánh mắt. Lập tức sợ, từng cái nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Thấy hơn 10 người kia đại bạo, bọn hắn nơi nào còn dám ở lại nơi này. Thôi đi, một đám có tặc tâm không có tặc đảm người. Lúc này các ngươi hẳn là liên hợp lại giết ta làm rơi đồ mới đúng à. Trần Binh khinh bỉ nhìn những người này một chút. Hết sức tiếc nuối. Trần đại ca, ngươi đây là khi dễ người à. Vân Phiêu Phiêu tâm trong lặng lẽ chửi bậy. Nhìn dũng giả Sly tổn thương. Còn dám tới vậy thì thật là đầu óc có hố. Phiêu Phiêu, tiếp xuống ta muốn về một chuyến thiên đường một tầng. Ngươi làm sao bây giờ? Trần Binh quay đầu, bỗng nhiên nói với Vân Phiêu Phiêu. Ngươi đi phía sau còn trở lại không? Vân Phiêu Phiêu do dự một chút. Hỏi, hồi, ta hồi trở lại một tầng cầm cái ban thưởng. Vừa đi vừa về đại khái là thời gian một ngày. Trần Binh gật gật đầu. Ta đẩy chỗ này chờ ngươi đi. Ở đây nếu có tình huống, ta cũng có thể thông qua phòng trực tiếp thả mã hóa hồi trở lại gieo thu hình lại. Nói cho Trần đại ca ngươi. Vân Phiêu Phiêu nói nhanh. Thiên đường một tầng cùng hai tầng là khu vực khác nhau. Nói chuyện riêng hệ thống đem không cách nào sử dụng. Nhưng mà lợi dụng dẫn chương trình quyền hạn. Vân Phiêu Phiêu có thể hướng về phía Trần Binh truyền lại tin tức. Cũng tốt, vậy chính ngươi cẩn thận. Trần Binh nói với Vân Phiêu Phiêu. Không cần lo lắng, ta là phụ trợ người chơi. Không đắc tội người, không ai sẽ chuyên môn giết ta. Vân Phiêu Phiêu cười cười. Trên thực tế, cho dù có người muốn giết nàng cũng không dễ dàng. Cấp bậc của nàng đã lên tới 32 cấp. Trên người đều là Trần Binh cho trang bị. Tất cả đều là bạch ngân trở lên. Còn có 3 kiện hoàng kim giả bộ. Trần Binh cầm 2 tấm ma pháp quyển trục cho Vân Phiêu Phiêu phòng thân về sau. Hắn liền suốt đêm hướng về phía một tầng chạy về. Dũng giả Sly đẳng cấp lên tới cấp 38 về sau. Trần Binh liền không có lại điểm nó kinh nghiệm. Kinh nghiệm toàn hắn cầm. Mấy ngày nay Trần Binh tốc độ lên cấp rõ ràng tăng lên. Đẳng cấp đã có cấp 36. Thiên đường hai tầng trên đường có quái vật cản đường địa phương không ít. Nhưng mà dùng Trần Binh hiện tại đẳng cấp, đã có khả năng bỏ qua những quái vật này. trực tiếp hoành xuyên qua. Cho nên lần này trở về, Trần Binh tiêu tốn thì gian ít đi rất nhiều. Chỉ là hơn 3 giờ, Trần Binh liền từ biển hoa ăn thịt người về tới thiên đường thang máy. Khoảng cách 1 tuần, thiên đường nơi thang máy trên dưới người chơi rõ ràng nhiều hơn. Trần Binh đi vào thiên đường thang máy lúc lên xuống bình đài tại thiên đường 1 tầng. Bất quá hắn chỉ là đợi hơn 10 phút, lên xuống bình đài liền từ 1 tầng đi lên. Thiên đường thang máy chung quanh quét mới ra đất đèn, chung quanh có không ít cùng một chỗ chờ đợi người chơi. Đám người cùng một chỗ đào được đất đèn, an vị lấy thang máy hướng về phía 1 tầng hạ xuống. Hạ xuống quá trình bên trong, cũng có thị huyết biên bức xuất hiện, nhưng mà 2 tầng xuống người chơi đều không phải là thái điểu. Có đất đèn kích hoạt năng lượng vũ khí, đối phó cũng không khó. Đám người thuận lợi xuống đến thiên đường 1 tầng, sớm hơn 7 giờ nhiều. Trần Binh về tới hiến tế hoa nữ vương chỗ to lớn nụ hoa ngoài bìa rừng. Hắn hồi trở lại thiên đường 1 tầng, liền là muốn đem lấy được hoa ăn thịt người lá, hoa ăn thịt người nọc độc cùng hoa ăn thịt người trái cây hiến tế cho hoa nữ vương. Kiếm điểm lợi hại trang bị cùng kỹ năng. À, giống như có cái gì không đúng. Nhưng xuyên qua rừng cây, Trần Binh lại thấy sự tình có chút không đúng. Ở chỗ này hiến tế vật phẩm liền có thể thu được ban thưởng. Tới hiến tế người chơi sẽ không thiếu mới đúng. Nhưng kỳ quái là, to lớn nụ hoa chung quanh, đúng là không nhìn thấy người chơi khác bóng người. Hết sức quạnh quẽ, Trần Binh hơi suy nghĩ một chút, nhanh chân hướng về phía to lớn nụ hoa đến gần. Tại hắn cách to lớn nụ hoa còn có 30-40 mét lúc. Bốn phía trong rừng cây đi ra hơn 100 người. Những người này lạnh lùng nhìn qua Trần Binh. Không ít người còn đằng đằng sát khí. Người trẻ tuổi, không muốn chết liền đem hiến tế tài liệu giao ra. Bằng không thì chúng ta không ngại giết chết người tuôn ra tới. Cầm đầu một người trung niên, đạm âm thanh nói với Trần Binh. Cướp bóc. Không đúng, các ngươi là vu sư người trong liên minh, đang ngăn trở người khác hiến tế hoa nữ vương. Trần Binh nhìn lướt qua những người này, có chút ngoài ý muốn nói, nếu như chỉ là một lượng chi đội ngũ, ở chỗ này bắt chẹt người, có thể hiểu thành cướp bóc, nhưng hơn 100 người đội ngũ, thủ tại chỗ này giật đồ ích lợi quá thấp, bốn phía trừ hắn đều không người đến. Hiển nhiên sự tình sớm đã truyền ra, nhưng những người này không có đi, còn thủ tại chỗ này, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, những người này là vu sư liên minh, nhưng theo đạo lý tới nói, vu sư người trong liên minh hẳn là đang thu thập người chơi cùng sủng vật linh hồn hiến tế ma thần. Chủ, bọn hắn nhiều người như vậy thủ tại chỗ này, ý là linh hồn đã thu thập đến không sai biệt lắm. Hoặc là nói đã thu thập hoàn thành, tiếp xuống không cần nhân thủ nhiều như vậy rồi. Rất có thể như thế. Nếu là như vậy, hắn nhất định phải được nhanh. Bằng không thì ma thần chủ vừa ra tới, sự tình sẽ xuất hiện hắn không biết biến hóa. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi nếu biết chúng ta vu sư liên minh thủ tại chỗ này, còn dám tới, lá gan không nhỏ nha. Có người nghe được Trần Binh nói ra bọn hắn thân phận. Cười hắc hắc nói, các ngươi nhiều người như vậy ở chỗ này, là thu tập được đầy đủ linh hồn đi hiến tế ma thần trụ rồi. Trần Binh nhìn qua người kia, tò mò hỏi, hừ, biết ma thần trụ, giết. Nghe Trần Binh nâng lên ma thần trụ, người cầm đầu vung tay lên, phán quyết Trần Binh tử hình. Hơn 10 người lập tức khí thế hung hăng hướng về phía Trần Binh vây tới. Không cho Trần Binh chạy trốn. Trần Binh rất là bình tĩnh triệu hồi ra dũng giả Sly. Vu sư liên minh những người này tự nhiên đều là người chơi già dặn kinh nghiệm. Hơn 100 người chơi già dặn kinh nghiệm lẽ ra khó đối phó. Nhưng Trần Binh biết những người này đẳng cấp sẽ không cao đi nơi nào. Giống. Dũng giả Sly bị triệu hoán đi ra, giống lên một tiếng, thật hưng phấn hướng về phía Vu sư liên minh người chơi nhào tới. Còn kém một viên cuối cùng Long Châu liền tập hợp vòng thứ hai Dragon Ball. Nhiều người như vậy, giết chết hy vọng rất lớn. Chiến đấu không có kéo dài quá lâu, cũng không có gợn sóng có thể nói. Vu sư người trong liên minh vì thu thập người chơi cùng quái vật linh hồn. Đẳng cấp vốn chỉ là miễn cưỡng bắt kịp người chơi trung bình đẳng cấp. Phía sau lại muốn ở chỗ này trông coi. Không cách nào luyện cấp. Một nhóm người này bên trong, đẳng cấp cao nhất cũng liền cấp 28, thấp một chút chỉ có cấp 26, đẳng cấp thấp, bất quá bọn hắn có hơn 100 người, coi như tới hơn 30 cấp người chơi đội ngũ, bọn hắn cũng không sợ, nhưng cũng tiếc, dũng giả Sly đẳng cấp thế nhưng là cấp 38 chỉ cao hơn bọn họ trọn vẹn trên 10 cấp, Trần Binh đẳng cấp thấp một chút. Đẳng cấp cũng có cấp 36. To lớn như vậy đẳng cấp kém dưới. Những người này liền dũng giả Sly một lần đòn công kích bình thường đều không ngăn cản được. Mặc dù bọn hắn hơn 100 người, có không ít người có lợi hại kỹ năng, nhưng kỹ năng nện xuống đến cũng chỉ có thể tại dũng giả Sly trên người đánh ra một chút thấp đến đáng thương tổn thương. Nếu là không dùng lợi hại kỹ năng công kích, thậm chí ngay cả dũng giả Sly lực phòng ngự đều không phá được. Loại tình huống này, số người lại nhiều đều vô dụng. Dũng giả Sly một kiếm một cái, trong đám người đi ngang, bay ở đâu người liền chết ở đâu. Vu sư liên minh người mới phát hiện dũng giả Sly căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đánh thắng được, run sợ muốn đi lúc đã là trễ. Dũng giả Sly tùy ý đồ sát. Trần Binh ở chung quanh bổ đao, cái nào muốn chạy trốn, dũng giả Sly lại không kịp đuổi theo, hắn liền một tiễn qua đi thu thập mất, hơn 100 người đại chiến, toàn bộ quá trình chiến đấu vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ. Liền dùng Vu sư liên minh toàn diệt mà kết thúc, mà tại giết gần 100 người về sau, dũng giả Sly trên người lại lóe lên một đạo quang mang. Thiếu một viên cuối cùng Long Châu cuối cùng là đạt được. Dũng giả Sly thấy này hưng phấn kêu to. Một cái pixel hạt oanh tạc. Đem còn lại mười mấy người dây mất hơn phân nửa. Sau đó liền cùng triệu hoán đi ra thần Long nói chuyện phiếm đi. Trần Binh ở một bên quét dọn chiến lợi phẩm. Kết quả phát hiện Vu sư liên minh những người này bị giết về sau. Rơi xuống cùng tiêu xài có liên quan vật phẩm còn thật không ít. Toàn bộ lấy ra hiến tế. Sợ có thể được một cái không tệ ban thưởng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.